Chương 1167, Thánh Hoàng. Đến mức ngụy thần, đó không phải là tu luyện liền có thể thành, vậy cần thần cấp đạo thống truyền thừa. Tỷ như Ngọc Thần Sơn, bởi vì chính là hàng cổ bất diệt thần cấp đạo thống, cho nên mới có thể ra ngụy thần. Không có bực này nội tình, nghĩ thành ngụy thần cơ bản không có khả năng. Cũng là bởi vì này, nhân tộc các đại thánh tổ đều ưa thích phát triển thế lực, chinh chiến thiên hạ, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, trưởng khống càng nhiều thế lực, dùng cái này tới phong phú thực lực của chính mình. Thậm chí trong lịch sử có một ít thánh tổ, bởi vì chiếm cứ lấy một chút thượng cổ di tích, may mắn theo ở bên trong L.A.I. đửa cờ cổ lao thần cấp đạo thống, nhất cử trở thành ngụy thần. Đồng dạng là thánh tổ, trong tay ngươi không có thế lực, một người cô đơn, như thế nào đi cùng với những cái khác gia đại nghiệp đại, thế lực trải rộng thánh tổ tranh. Dù cho xuất hiện thượng cổ di tích, đoán chừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có cách nào nhúng tay đi. Ám Thiên Sơn sự tình có một kết thúc, Khâu Lương hóa thành một tên áo trắng người hầu, đi theo Tịch Thiên Dạ bên người. Năm đó Thiên Dạ thánh tổ trước khi vẫn lạc, 13 chân truyền tu vi kém nhất đều là đại đế cảnh. Nếu như thời gian ngàn năm đi qua, bằng vào cái kia 13 tên chân truyền thiên phú, đoán chừng tất cả mọi người đã xưng tôn làm tổ. Khâu Lương cũng là tổ cảnh tu sĩ, mà lại đã tu thành trung vị cảnh. Nhưng hắn bị nhốt tại Ám Thiên Sơn hơn ngàn năm, không thể tu luyện, mà lại lâu dài bị Ám Thiên Sơn trận pháp luyện hóa chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết, cho nên tu vi đã rớt xuống ngàn trượng, bình thường tổ cảnh thực lực đều chưa hẳn có, muốn tu luyện trở về, dưới tình huống bình thường sợ là muốn trên trăm năm. Hải U Hoàng làm duy nhất người sống sót, sống nhờ tại vạn hồn linh thụ bên trong thân thể, không có rời đi ý tứ. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ không có ước thúc tự do của hắn, nhưng rõ ràng Hải U Hoàng cho rằng ở tại Tịch Thiên Dạ bên người an toàn nhất, không chịu rời đi. Cực Bắc Minh Hải bên trong U Minh tộc, Tịch Thiên Dạ không tiếp tục đi giết chóc. Bất luận cái gì sinh linh đều có sinh tồn quyền lợi, bình thường U Minh tộc kỳ thật cũng hết sức vô tội. Cũng là thất thủ Ma Kiêu, tại Tịch Thiên Dạ rời đi Ám Thiên Sơn thời điểm, tiện tay đưa hắn luyện chế thành thi khôi. Sau đó đem hắn nhét vào Minh Hải bên trong, khiến cho hắn đi thống trị U Minh tộc. U Minh tộc hắn có khả năng bất diệt, nhưng nhất định phải có thứ tự, không thể lại nổi lên chiến sự. Đến mức một chân linh thổ, Tịch Thiên Dạ cố ý để nó trở thành Thiên Bảo Cung hậu hoa viên. Nếu sáng lập Thiên Bảo Cung, hắn tự nhiên muốn thoáng làm Thiên Bảo Cung suy nghĩ, không thể cái gì đều mặc kệ. Bởi vì Thái Hoang giới chủ lực lượng tan biến, một chân linh thổ cũng đã triệt để giải cấm, sinh hoạt ở cái thế giới này sinh linh, không có thế giới pháp tắc ước thúc, có thể trước hướng thế giới bên ngoài. Chỉ bất quá thế giới này tu luyện hoàn cảnh vẫn không có cái gì cải biến, không thích hợp thánh cảnh phía trên cảnh giới tu luyện. Ước vạn năm đến, bị đủ loại chiến tranh tàn phá, thế giới đã bị phá hư quá nghiêm trọng. Nếu như không có cái gì đại tạo hóa xuất hiện, sợ là mãi mãi cũng dạng này. Chúng thần sơn, cổ thần điện. Làm Tịch Thiên Dạ trở về thời điểm, một chân linh thổ hết thể chủng tộc thủ lĩnh đều đã tụ tập tại trên đại điện, cung nghênh Tịch Thiên Dạ trở về. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã tái tạo chân thần, nhưng tham gia qua chúng thần sơn chiến tranh hết thể tu sĩ đều biết hắn. Dù sao hắn thôi động phản hướng tam thập tam thiên trận pháp thời điểm, linh hồn tướng mạo sớm đã bị thế nhân đoàn thấy. Lúc đó Thiên Bảo Thánh Thành mọi người cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tu luyện tới bây giờ như vậy cấp độ, mọi người tự nhiên đều rõ ràng, linh hồn tướng mạo mới thật sự là tướng mạo. Bên ngoài tướng mạo, hoàn toàn có khả năng tùy ý cải biến, thậm chí khả năng đều không phải là của mình thân thể. Bái kiến Thánh Hoàng. Tinh linh nữ hoàng đi đầu quỳ xuống, cung cung kính kính hành lễ. Bái kiến Thánh Hoàng. Bái kiến Thánh Hoàng. Mặt khác các tộc thủ lĩnh, cũng là toàn bộ quỳ xuống đến, túi đầu nghe theo, tỏ vẻ thần phục. Tinh linh tộc coi Tịch Thiên Dạ là thành thần thánh linh hoàng về sau, đại lục ở bên trên mặt khác các tộc cũng đều không cam lòng yếu về sau, toàn bộ xương Tịch Thiên Dạ làm hoàng, tự nguyện thần phục dưới trướng, nghe hắn hiệu lệnh. Kể từ đó, tinh linh tộc thần thánh linh hoàng xương hào liền đã không có ý nghĩa. Các đại chủng tộc thủ lĩnh vừa thương lượng, liền dứt khoát nắm Tịch Thiên Dạ xưng là thánh hoàng, thiên địa chí thần chí thánh chi hoàng. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn cổ thần điện bên trên quỳ lạy lấy mọi người. Cũng là không ngờ rằng vừa trở về, toàn bộ đại lục ở bên trên thế lực liền đã thần phục dưới chân hắn. Hắn lườm Cố Khinh Yên liếc mắt, Cố Khinh Yên thấy này cười nhạt một tiếng, lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, Cố Khinh Yên cũng không có làm cái gì, liền là tại tinh linh tộc tuyên bố Tịch Thiên Dạ làm thần thánh linh hoàng thời điểm, thuyết phục mặt khác mấy cái đại tộc cũng thần phục với Tịch Thiên Dạ, âm thầm hứa hẹn một chút chỗ tốt. Thế lực khác thấy này, rõ ràng phát hiện miêu đầu không đúng. Nếu như toàn bộ thế giới 1/5 thế lực đều đã thần phục cùng Tịch Thiên Dạ, như vậy còn lại 4/5 đâu rõ ràng, còn lại 4/5 như thế nào thần phục, tương lai tháng ngày rõ ràng không dễ chịu, khẳng định sẽ gặp phải xa lánh, thậm chí có khả năng trên đại lục không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao Tịch Thiên Dạ một người, là có thể tùy tiện cải biến toàn bộ thế giới cách cục, huống chi tinh linh tộc đều là cái thứ nhất thần phục với hắn. Thuộc về, chủ động thần phục với Tịch Thiên Dạ thế lực càng ngày càng nhiều, đơn giản liền là một hồi nhiệt triều. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đại lục ở bên trên hết thể nói lên được danh hiệu thế lực, toàn bộ đều rơi xuống nhập đội. Đến mức càng nhiều lời hơn không lên danh hiệu thế lực, bọn hắn liền đứng ra tư cách nói chuyện đều không có, chỉ có thể ở đằng sau phất cờ hò reo, cách không quỳ lạy. Toàn bộ thế giới đều thần phục với một người, sao mà rầm rộ. Nhưng Tịch Thiên Dạ trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng, giống là hoàn toàn không có cảm giác. Thế giới này hết thảy sự vụ đều tạm do ngươi tới xử lý, những cái kia đi vào một chân linh thổ giới ngoại thế lực, ngoại trừ Thiên Bảo Thánh thành người, mặt khác toàn bộ phái đưa trở về, ngày sau không có Thiên Bảo cung cho phép, hết thảy không cho phép bước vào một chân linh thổ. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền bước ra một bước, tan biến tại chỗ. Những cái kia thế tục tạp vật, hắn đương nhiên sẽ không đi qua nở vừa mới tái tạo ra thịt mới thân, hắn nhất định phải hảo hảo mà rèn luyện một phiên, nhường linh hồn cùng thân thể càng thêm phù hợp. Hắn chuẩn bị một tháng sau trở về Nam Man Đại Lục, trong lúc đó tất cả mọi chuyện hắn đều sẽ không lại hỏi đến. Cổ thần điện bên ngoài, một đám Thiên Bảo Thánh thành tu sĩ tụ tập ở đây, toàn bộ tầm mắt hâm mộ nhìn Cố Khinh Yên. Long Đồng Vũ, các ngươi Thiên Bảo cùng, sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên. Trúc Diễm Tâm tầm mắt phức tạp nói. Thiên Bảo cung người kia, ban đầu ở Hắc Bạch Thần Thành thời điểm còn cùng nàng từng có một trận chiến. Nàng mặc dù thua, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Cũng chính là trận chiến kia, để cho nàng đã thức tỉnh tổ thần huyết mạch. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi 100 năm qua đi, người kia chẳng những không có chết, mà lại mạnh mẽ đến tận đây, khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Thiên Bảo Thánh Thành, sợ là thật muốn biến thành Thiên Bảo cung Thiên Bảo Thánh Thành. Tức Vân Đồng thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng kính nghệ. Năm đó Tịch Thiên Dạ lực lượng một người cứu vớt toàn bộ thiên lan thế giới sinh linh, liền để nàng rung động không thôi, nhìn tới như thần linh. Bây giờ xuất hiện lần nữa, phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó, tựa hồ thế gian không có cái gì hắn làm không được.